mỗi lớp lộ ra một chữ, mở ra là có một câu nói. Nhưng khi thực hiện ý tưởng này lại rất khó, anh không phải là người văn vẽ, không thể nghĩ ra gì trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lâm Trạm còn tìm công cụ làm thơ ghép chữ đầu cho anh, sổ tay nuôi gà dần hình thành. Sổ có chuyện chiến tranh, tay cầm quạt lông trắng, nuôi binh sĩ vụn về, gà đâm gục người cao, Lâm Vô Ngôn đọc cũng không trôi chảy, đây là máy lấy tùy chọn câu thơ trong hệ thống. Thôi bỏ đi, Lâm Trạm nói. Bỏ đi, Lâm Vô Ngôn nói. Vì thế vẫn chỉ đơn giản là mỗi trang kim loại khắc một chữ, trừ trang có chữ gà, ba trang kia đều rất đẹp. Vì diện tích nhỏ nên nội dung nuôi gà của mỗi trang cũng không quá nhiều chữ, đều chỉ có mấy chữ thôi. Nhưng mấy chữ này cũng tốn không ít tâm tư của Lâm Vô Ngôn. Cuối cùng anh còn tự mình ngồi thao tác trước máy tính, nhìn máy khắc chữ, làm được bốn phiến sách mỏng bằng bạc. Hình vuông nho nhỏ, góc bên phải có một cái lỗ, có thể dùng dây xuyên qua, khi ghép lại với nhau có thể nhìn được bốn chữ ở mỗi góc, mở từng miếng ra, ở giữa mỗi miếng đều có mấy chữ, là anh viết ra trong tiếng cười cố kìm nén của Đàm Duy Vũ. Hy vọng Đinh Tể có thể hài lòng. Để chị tìm cho em cái hộp, Tôn Mẫn Mẫn nhìn thấy mặt dây chuyền đã sắp thành hình, khéo léo thật đấy, hoa văn xung quanh là rồng nhỏ sao? Vâng, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cậu ấy tuổi rồng. Em vẽ hả? Tôn Mẫn Mẫn lại hỏi. Dùng máy tính, Lâm Trạm nói, nó vẽ được ra còn nhờ tôi chắc. Cũng phải, Tôn Mẫn Mẫn vui vẻ cười, à, chị đi tìm hộp cho em đã. Làm mãi mới hoàn thành món quà, mất mấy tiếng đồng hồ, khi anh Miêu về nhà tiện đường lái xe đưa anh tới trước cổng trường. Xuống xe, anh lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện Đinh Tể không liên lạc gì với anh, vô cùng bình tĩnh. Đang muốn gửi tin nhắn cho Đinh Tể hỏi xem cậu có muốn đi ăn khuya hay không, điện thoại của anh đột nhiên có cuộc gọi tới, là bố anh. Lâm Vô Ngôn đứng tại chỗ một lúc lâu, cảm giác da đầu tê dại, cuối cùng anh ấn vào màn hình, ấn hủy cuộc gọi. Sau đó điều chỉnh điện thoại thành im lặng, gọi điện thoại cho Đinh Tể. Ơi, Đinh Tể nghe điện thoại, giọng nói có chút lười biếng, cuối cùng cậu cũng nhớ tới tôi à. Xuống ăn khuya không anh gà, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không ăn khuya, Đinh Tể nói, nhưng tôi có thể đi ăn với cậu. Xuống nhanh, Lâm Vô Ngôn cười, tắt điện thoại. Sau đó anh để điện thoại vào trong túi, anh không chắc là bố anh có gọi lại hay không, nhưng anh không muốn nghe điện thoại, cũng không muốn giọng nói của bố anh làm cảm xúc của anh thụt xuống. Lâm Vô Ngôn đứng dưới tầng ký túc, khi nhìn thấy Đinh Tể chạy từ trong nhà ra, anh lại có cảm giác giống như ngày hè đón máy bay ở sân bay. Một ngày, vào lúc này mà cứ nghĩ đi đâu thế nhỉ? Lâu ngày không gặp, như cách ba thu. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Đinh Tể lắc điện thoại, giờ này có khu thương mại nào còn mở cửa hả? Lỡ như có thì sao? Lâm Vô Ngôn nói, trời cao biển rộng còn phải nghe lời cậu hả? Nói không mở cửa là không mở cửa chắc. Nếu như năm sau tôi sinh nhật, cậu chạy ra ngoài thế này, Đinh Tể nói, sau đó nói là đi chọn quà cho tôi, có đánh chết tôi cũng không tin. Tại sao? Lâm Vô Ngôn cười cười. Bây giờ hai chúng ta đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Đinh Tể vừa đi tới nhà ăn vừa nói, cậu nói gì tôi cũng tin, hơn nữa cậu cũng sẽ không có tâm tư khác, chắc chắn không lừa tôi. Sao nào, năm sau không còn yêu đương cuồng nhiệt nữa à? Lâm Vô Ngôn hỏi. Không dài được như thế, Đinh Tể nói, đặc biệt là loại người như chúng ta, 24 tiếng một ngày đều dính lấy nhau, đừng nói là yêu đương cuồng nhiệt, khi huấn luyện quân sự bắt đầu yêu, qua kỳ nghỉ hè năm sau hơn phân nửa đều đổi người mới. Lâm Vô Ngôn chỉ cười không nói gì. Đinh Tể chưa từng yêu ai, nếu như hiểu rõ như vậy, không biết là vì thông minh hay là vì không có cảm giác an toàn. Tôi sẽ không như vậy, Lâm Vô Ngôn vươn tay búng một cái lên gáy cậu, điểm bắt đầu của tôi quá cao. Đinh Tể quay đầu nhìn anh, ý là điểm bắt đầu tôi bắt đầu càng cao hả? Tôi không tự khen mình, tôi chỉ nói cảm nhận của tôi, Lâm Vô Ngôn nói, đương nhiên điểm xuất phát của cậu quả thực rất cao, biết xấu hổ một chút nào Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể bật cười, nhưng cậu nói xong rồi, tôi còn nói gì nữa? Cậu không cần nói gì cả, Lâm Vô Ngôn nhéo nhéo vai cậu, nhìn tôi ăn khuya. Bọn họ vừa vặn đuổi kịp bữa cuối của nhà ăn, hai người mua đồ xong, người trong nhà ăn cũng tan làm. Lâm Vô Ngôn lấy tất cả những xiên nướng còn thừa lại, bưng một khay lớn ngồi ở bàn bên cạnh. Uống đồ uống không? Đinh Tể hỏi. Tôi lấy cho cậu. Uống, Lâm Vô Ngôn nghĩ, uống hồng trà lạnh đi, bây giờ uống coca tôi sợ không ngủ được. Đinh Tể cầm hai chai hồng trà lạnh ra, mở nắp một chai đưa cho anh, rốt cuộc cậu đi làm quà gì tặng tôi? Nếu như tôi không nói, Lâm Vô Ngôn nhìn hồng trà lạnh này có bị thu lại không? Không thu, Đinh Tể nói. Vậy không nói, Lâm Vô Ngôn cầm một cái đùi gà gặm, tới muộn không ổn chút nào, cánh gà cũng hết rồi, chỉ còn lại đùi gà, thịt dày quá. Không nói sẽ không có hồng trà lạnh nữa, Đinh Tể nói. Tôi tự mua, Lâm Vô Ngôn nói. Địch, Đinh Tể nhìn anh, kiên định vậy à, xem ra là bất ngờ rất lớn. Bất ngờ nhỏ, Lâm Vô Ngôn nói, đừng chờ mong quá cao, ngã xuống dễ bị trẹo chân. Được rồi, Đinh Tể khẽ đập bàn hai cái, tôi cắn răng đợi. Kỳ thực cũng không cần phải đợi lâu, dù sao chỉ còn có một ngày, hơn nữa cũng có rất nhiều người chúc mừng sớm. Cả ngày điện thoại của Đinh Tể đều kêu, còn không ít những bạn học trước đây, điều này khiến cho cậu có hơi bất ngờ, cậu căn bản sẽ không tham gia sinh nhật của bạn bè, sinh nhật của bản thân cũng không tổ chức gọi bạn bè tới, 3 năm cấp 3 cũng không ai nói chúc mừng sinh nhật vào ngày sinh nhật của cậu. Tại sao vừa mới tạm biệt đã nhớ rồi, cậu có chút cảm khái. Giống như một đám cặn bã, Lâm Vô Ngôn ở bên cạnh nhìn bục giảng, vừa viết vừa nhỏ giọng nói, chia tay rồi mới nhớ rằng đã từng tốt đẹp ra sao. Đinh Tể nhìn anh, tại sao tôi lại cảm thấy như cậu đang ghen nhỉ? Chính là ghen, Lâm Vô Ngôn nói, không biết bao nhiêu người lên đại học sau đó hối hận, bắt đầu quan hệ tốt hơn với bạn học cấp 3. Tôi tốt với ai? Đinh Tể nói, nếu tôi hối hận cũng phải tìm một người giống như Bằng Bằng. Tốt ha, Lâm Vô Ngôn nhanh chóng viết ba chữ Lưu Kim Bằng lên chỗ trống trên vở, còn khoanh tròn lại, kẻ thù số 1, đã sớm nhìn ra rồi. Ánh mắt cậu nhìn cậu ta khi mồng 1 tháng 10 cậu ta tới đây. Đó là vì cậu ấy không chấp nhận được, Đinh Tể nói, đổi thành người khác cậu ấy đã tuyệt giao rồi. Không quan tâm, Lâm Vô Ngôn lại khoanh một vòng lên trên. Đương nhiên là không thể thiếu được lời chúc của Lưu Kim Bằng, hơn nữa còn có cả quà, gửi tới cùng với quà của ông bà nội và cô út. Thời gian cũng xem như rất chuẩn, tới sớm vào chiều hôm trước. Đinh Tể ôm hộp đồ chuyển phát nhanh vào trong lớp tự học. Tới mức ấy à, Lâm Vô Ngôn nhìn rồi cười, để trong ký túc, về rồi mở sau. Không được, tôi nhớ mọi người, Đinh Tể thở dài, lấy bấm móng tay ra, mở hộp chuyển phát nhanh, bây giờ tôi muốn xem, không đợi nổi. Được rồi, Lâm Vô Ngôn ngó qua, tôi cũng xem. Quà của ông bà nội đều rất bình thường, là quần áo, áo khoác, áo len, trước đây mỗi năm bà nội đều đan áo len theo mốt cho Đinh Tể, khi lớn tuổi rồi thì không đan nữa. Trực tiếp để cậu tự chọn mua, lần này không để cậu chọn, là bé đậu xanh thời thượng chọn giúp, kiểu rộng thùng thình, chẳng qua là màu xanh, bé đậu xanh còn đặc biệt thuyết minh, đây là màu xanh rêu. Mặc cái này giống như một bông cải xanh, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn kéo tay áo so dưới mặt cậu, cũng được mà, màu này đẹp hơn màu xanh lục. Quà của cô Út là một cái đồng hồ, là do chồng cô chọn, rất đẹp. Đinh Tể lập tức đeo vào tay. Đồng hồ này không rẻ đâu, Lâm Vô Ngôn nói. Cô Út nói là đầu tư, Đinh Tể nói. Sau này bán lại, Lâm Vô Ngôn hỏi. Sau này tôi kiếm được tiền rồi phải mua cho bé đậu xanh thứ tốt hơn, Đinh Tể nói. Lâm Vô Ngôn cúi đầu cười mãi. Quà của Lưu Kim Bằng bao nhiêu năm nay đều không có sự sáng tạo đặc biệt nào, khi còn nhỏ thì tặng hộp bút, túi bút, lớn lên thì tặng bút, không thì là sách. Năm nay có lẽ là chịu ảnh hưởng từ ông bà nội nên tặng cậu một đôi găng tay, còn là bằng da. Trong găng tay còn nhét một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trừ viết Đinh Tể sinh nhật vui vẻ ra, còn có một hàng chữ. Găng tay này là da trâu xịn đấy. Đinh Tể và Lâm Vô Ngôn cùng nhau gục xuống cười. Cười xong Đinh Tể mới nghiêng đầu qua, quà của cậu đâu? Còn chưa tới giờ mà, Lâm Vô Ngôn nói. Phải đợi 12 giờ sao? Đinh Tể hỏi. Là không giờ, Lâm Vô Ngôn chỉnh lại. Được, phải đợi tới không giờ hả? Đinh Tể lại hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn xoay bút, vậy làm gì trước sau đó mới? Đậu, Đinh Tể nằm bò ra bàn, cơ mờ nợ đón sinh nhật tôi hay là chúc mừng sinh nhật cậu? Chỉ một mình tôi sướng thôi hả? Lâm Vô Ngôn cũng nằm bò ra bàn. Đây là phòng học, hai chúng ta đang tự học, Đinh Tể nhìn anh, đầu óc cậu có thể chứa học tập không? Học tập có bao nhiêu? Đầu óc tôi chứa chút như vậy không phải là lãng phí sao, Lâm Vô Ngôn nói. Câm miệng, Đinh Tể nói, cậu kiêu ngạo nhiều năm như vậy mà không bị đánh cũng bởi vì đẹp thôi. Hôm nay mọi người trong ký túc xá đều không chúc mừng sinh nhật Đinh Tể trước, có lẽ là vì đã nói là ngày mai cùng nhau chúc mừng rồi. Đinh Tể chưa từng ăn sinh nhật chung với bạn bè, cậu có chút mong chờ. Hùng Đại đã đặt một phòng ở nhà hàng của bà con lần trước bọn họ tới, cũng đã đặt cả đồ ăn, còn được giảm giá. Đinh Tể ngồi trong phòng khách nhỏ nghe một đám người thảo luận nên tổ chức sinh nhật của cậu thế nào, cảm giác rất kỳ diệu, trước giờ chưa từng tổ chức sinh nhật, tuy rằng phần lớn thời gian đám người này đều nói bọn họ chơi thế nào. Nói chuyện đủ rồi mọi người đánh răng rửa mặt về phòng nghỉ ngơi. Đinh Tể lại lấy quần áo hôm nay nhận được ra thử, phát hiện cái áo len mà bé Đậu Xanh chọn cho sau khi mặc lên thì đẹp ngoài dự kiến. Tại sao lại có chút gợi cảm nhỉ? Lâm Vô Ngôn dựa vào ghế giang tay ra, tới đây nào, anh ôm một cái. Có bệnh hả? Đinh Tể đi qua, sải bước ngồi xuống đùi anh. Lâm Vô Ngôn vươn tay ôm lấy eo cậu dưới lớp áo len, lần đầu tiên không đón sinh nhật ở nhà nhỉ? Ừ, Đinh Tể gật đầu. Đã quen chưa? Lâm Vô Ngôn hỏi. Có hơi nhớ nhà, Đinh Tể nói, nhưng mà vẫn ổn, dù sao chúng ta cũng ở cạnh nhau, cậu nhìn Tiểu Bảo, Hùng Đại nói qua mồng 1 tháng 10 lại khóc mấy lần kìa. Đã rất lâu rồi cậu không khóc, Lâm Vô Ngôn cúi đầu cắn áo trên bụng cậu, kéo lên trên. Làm gì đấy? Đinh Tể lập tức lấy điện thoại ra nhìn, vẫn còn 15 phút nữa mới tới 0 giờ, bây giờ bắt đầu hả? Cậu có thể đừng như vậy được không? Lâm Vô Ngôn cắn áo nhìn cậu, nói không rõ ràng. Tại sao cậu lại không dùng đo thời gian, sẵn sàng, nhạc dạo, bắt đầu hát, chuẩn bị vào điệp khúc. Đinh Tể cười, hôn một cái lên trán anh, sẵn sàng. Người bắt đầu dính lấy nhau, có bao nhiêu thời gian cũng không đủ, không nói tới việc ở ký túc xá còn có cảm giác giống như ăn trộm vào nhà người khác, còn có cảm giác căng thẳng như ăn một bữa cơm khuya, rất kích thích. Lâm Vô Ngôn còn thực sự chú ý tới thời gian, anh muốn đợi tới 0 giờ mới vào đề chính. Tuy rằng ngại nói cho Đinh Tể biết. Lúc 59 phút, anh nhìn thoáng qua điện thoại bên gối đầu, đúng lúc. Anh hôn lên môi Đinh Tể, tay sờ soạn phía đầu giường, hơi thở của Đinh Tể phả bên tai anh, mang theo hơi mát. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào túi nhựa, cửa ký túc đột nhiên bị gõ vang. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh này đối với hai người đang dính lấy nhau trên giường mà nói, quả thực mang tới sự sợ hãi mãnh liệt hơn bất cứ âm thanh đáng sợ nào. Đinh Tể giật mình trực tiếp đập vào cằm anh. Sau đó lại ôm đầu ngã xuống giường. Địch Lâm Vô Ngôn vẫn còn duy trì tư thế nằm trên người cậu, khuỷu tay chống giường, biến cố bất thình lình khiến cho anh khó lấy lại bình tĩnh, dùng quá luôn định mức lời thô tục của tháng này. Ai đấy? Đinh Tể trừng mắt nhìn, muốn làm gì vậy? Chúc mừng sinh nhật, Lâm Vô Ngôn nói. Sinh nhật vui vẻ, Đinh Tiểu Tể, Lâm Vô Ngôn cúi đầu khẽ nói bên tai cậu. Cậu nói tình yêu cuồng nhiệt không được lâu, nếu như thực sự như vậy thì tôi cam đoan, cho dù rất nhiều năm sau này, cho dù hai chúng ta giống như tay trái tay phải, tôi cũng nhất định sẽ cho cậu một sinh nhật như trong tình yêu cuồng nhiệt. Đinh Tể không nói gì, vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm anh. Bình thường không phát hiện ra mắt cậu to vậy đấy, Lâm Vô Ngôn nói. Cửa lại bị gõ cốc cốc. Bà nội nói mắt tôi có tính đàn hồi, bình thường nhìn cũng không lớn. Khóe mắt Đinh Tể bắt đầu lóe lên những điểm sáng lấp lánh, nhưng khi trừng lên thì rất to. Lâm Vô Ngôn bật cười, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt mới rơi khỏi khóe mắt cậu. Sinh nhật vui vẻ. Đinh Tể. Đinh Tể, mở cửa. Sinh nhật vui vẻ. Bất ngờ tới đây. Dậy nhanh lên. Bên ngoài truyền tới âm thanh hỗn loạn. Lâm Vô Ngôn nhảy xuống giường, khi Đinh Tể lúng cuống tay chân chỉnh lại quần áo. Anh đi qua tung chăn trên giường anh ra. Đinh Tể đi tới mở cửa. Sinh nhật vui vẻ, đám bạn cùng ký túc ở bên ngoài đồng loạt hô lên. Đậu, Đinh Tể dựa vào khung cửa bật cười, mấy người điên hả? Sao nào, Hùng Đại hô, ý tưởng mà tôi bất chợt nghĩ ra. Trâu bò, Đinh Tể nói. Có vui không, Hùng Đại lại gào. Vui, Đinh Tể lau mắt. Nhìn thấy chưa, Hùng Đại gào với Lý Thụy Thần. Tôi đã nói cậu ấy sẽ vui vẻ mà. Còn chảy cả nước mắt kìa, cậu còn lo là ồn tới giấc ngủ của cậu ấy. Cậu rất giỏi, Lý Thụy Thần chắp tay với cậu ta. Nào, nào, nào, Lưỡng Nhạc vui vẻ vỗ tay, ăn bánh kem trước đã. Bây giờ ăn bánh kem, Lâm Vô Ngôn hỏi. Đúng, Hùng Đại xoa xoa tay, nhưng mà không phải bánh kem sinh nhật, mà là bánh kem ăn đêm của Tiểu Bảo mua về. Đủ ăn không, Ngô Lãng hỏi. Đủ, Tiểu Bảo gật đầu, tôi mua mỗi vị 2 miếng, có 4 vị, vừa đủ. 7 miếng là đủ rồi, Hùng Đại nhìn thoáng qua phòng bên kia, người kia cũng không thèm dậy, căn bản không tham gia hoạt động của ký túc xá chúng ta. để lại cho cậu ta một miếng đi, tiểu báo nói, dù sao mỗi người chúng ta một miếng cũng nhiều rồi. Tôi ăn hai miếng, Hùng Đại hung tợn nói. Mâu thuẫn giữa Hùng Đại và người bạn cùng phòng cũ này có lẽ không có cách nào hóa giải, dù sao bạn cùng phòng cũ giống như người tàn hình, không nói chuyện với ai, cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào của ký túc xá, khi ăn cơm cũng không thấy người ở đâu. Tiểu Bảo bưng bánh ngọt ra, bốn cái hộp nhỏ, mỗi hộp có hai miếng, với lượng này, Đinh Tệ cảm giác cũng không đủ cho Lâm Vô Ngôn ăn một miếng. Không hát chúc mừng sinh nhật nhé, quấy nhiễu người khác, Lưỡng Nhạc nói, ngày mai đi ăn cơm hát sau. Cảm ơn mọi người, Đinh Tể nói. Cảm ơn gì, Ngô Lãng cười, đều là bạn cùng phòng, đều là anh em, sôi nổi thế này rất thú vị. Sinh nhật vui vẻ, Lý Thụy Thần nâng bánh ngọt lên. Mọi người đều cầm bánh ngọt, đụng đụng với nhau, sinh nhật vui vẻ. Bánh ngọt ăn hai miếng đã hết bay, Hùng Đại ăn sạch luôn miếng còn lại, sau đó liếm ngón tay, Tiểu Bảo, đồ ăn khuya này cậu định ăn luôn một đêm hay là tách ra ăn? Tối nay ăn mấy miếng? Ngày mai ăn thêm mấy miếng nữa, Tiểu Bảo nói. Cậu là mèo đấy hả, Hùng Đại nói, cậu. Cánh cửa vẫn luôn đóng ở bên cạnh bật mở, bạn cùng phòng cũ bước ra ngoài, vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ, làm phiền các cậu sau này đừng tổ chức hoạt động tụ tập quấy nhiễu người khác sau 11 giờ, các cậu không nghỉ ngơi thì cũng phải suy nghĩ người khác cũng muốn ngủ chứ. Bầu không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Đinh Tể vừa muốn đứng dậy nói chuyện, Hùng Đại đã mở miệng trước, không phải đấy chứ. Đều là bạn chung ký túc. Ngại quá, Lưỡng Nhạc đẩy cậu ta một cái, đi qua đó, bọn tôi sắp tan rồi, chủ yếu là sinh nhật đầu tiên của ký túc xá chúng ta, cho nên muốn có chút bất ngờ nho nhỏ. Chưa từng tổ chức sinh nhật hả, bạn cùng phòng cũ nói, nhất định phải phiền dân vậy sao? Làm phiền người khác là bất ngờ. Vốn tất cả mọi người đều ngại ngùng, dù sao quả thực là đã muộn rồi, tuy rằng không thể ồn tới phòng ký túc cách vách. Nhưng cùng một phòng lớn chắc chắn là có ảnh hưởng. Nhưng bạn cùng phòng cũ vừa mới nói như vậy, chút ngại ngùng của mọi người bị cậu ta đánh bay sạch sẽ. Bạn học Lưu Dương, Lâm Vô Ngôn đứng dậy vừa gặm bánh ngọt vừa nói, vô cùng ngại khi đã ảnh hưởng tới cậu nghỉ ngơi, chúng tôi kết thúc ngay bây giờ đây, làm phiền tới cậu rồi, xin lỗi. Đinh Tể cảm thấy hôm nay mình mới biết tên của người bạn học này. Cậu, Lưu Dương vẫn còn muốn nói gì, nhưng lập tức bị Lâm Vô Ngôn nhắc lời. Cậu đi vệ sinh xong thì nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi, Lâm Vô Ngôn vỗ tay, đứng dậy, cậu nói thêm một câu nữa lại làm bay sạch cơn buồn ngủ của tôi sẽ đứng ở đây đọc lời giới thiệu sinh vật hiện đại cả một đêm. Ngủ đi, Lưỡng Nhạc vội vàng xua tay với Lưu Dương, động tác như đuổi heo về chuồng, ngủ thôi, mọi người ngủ cả đi. Lưu Dương nhìn Lâm Vô Ngôn, không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng. Tuy rằng có hơi mất hứng, nhưng cuối cùng khi cả đám người ai về phòng nấy, mọi người đều cười. Mọi người ngủ ngon nhé, Ngô Lãng nói. Ngủ ngon, mọi người nhao nhao đáp lời. Đinh Tể vào phòng, đợi Lâm Vô Ngôn cũng vào phòng, cậu nhanh chóng đóng cửa, khóa lại, sau đó quay qua nhìn Lâm Vô Ngôn. Hả? Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu. Quà đâu? Đinh Tể chìa tay ra. Tôi tưởng cậu phải cảm khái chuyện ban nãy đang làm dở chứ, Lâm Vô Ngôn nói. Nhìn cũng đã nhịn rồi, Đinh Tể nói, đương nhiên phải xem quà trước, quà đâu? Lấy quà sinh nhật của tôi ra. Cậu đợi nhé, Lâm Vô Ngôn cười lấy chìa khóa, mở tủ của mình, lấy cái hộp ở trong cùng ra. Là gì thế? Đinh Tể có hơi mất hứng. Tôi làm đấy, nhìn xem có thích không? Lâm Vô Ngôn đặt hộp vào trong tay Đinh Tể. Cậu làm hả? Đinh Tể cầm hộp, có hơi do dự, con gà đen nho nhỏ kia chợt xuất hiện trước mắt cậu. Tôi làm đấy, Lâm Vô Ngôn trả lời một cách lạnh lùng, nhanh mở ra. Đinh Tể cúi đầu nhìn, cái hộp rất đẹp, nhìn là biết hàng sẵn có, vỏ màu lam ánh mờ, sờ lên cảm giác như làm bằng kim loại, xúc cảm rất tốt. Cậu cẩn thận tìm được chốt, mở cái hộp ra. Khi nhìn thấy thứ đồ ở bên trong, cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm mấy giây mới ngẩng đầu, cậu làm đấy hả? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Không phải đấy chứ, Đinh Tể nhìn, đây là thẻ thân phận. Không phải mua hả? Mua ở đâu được thẻ thân phận thế này, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể không nói gì, khi lấy thẻ bài từ trong hộp ra, cậu cảm thấy ngón tay mình còn hơi phát run. Một sợi dây chuyền dài, bên trên có tấm thẻ màu bạc chạm rỗng, không phải một, mà là bốn, Đinh Tể dùng tay khẽ vê tấm thẻ, bốn tấm thẻ mở ra như cánh quạt. Món thủ công này, trừ chạm rỗng ra, còn giao thoa giữa màu nhám bạc và hoa văn, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng mối quan hệ giữa thứ đồ này với câu nói "tôi làm" của Lâm Vô Ngôn. Bên trên còn có chữ hả, cậu đưa thẻ tới trước mắt nhìn kỹ. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói. Sổ, Đinh Tể nhìn kỹ, trên tấm thẻ đầu tiên trạm rỗng chữ sổ, sau đó nhìn theo chỗ rỗng ở bốn góc nhận thấy ba hàng chữ ở phía dưới, tay, nuôi, gà, sổ tay nuôi gà. Đúng, Lâm Vô Ngôn nói, sách thuyết minh của Đinh Tiểu Tể. Đinh Tể nhìn anh, đậu má. Lâm Vô Ngôn bật cười, bất ngờ không? Vô cùng bất ngờ, Đinh Tể không nhịn được bật cười, thật đấy, rất bất ngờ, cơ mờ nờ tôi thực sự là. Vẫn còn chữ nhỏ nữa, nhìn xem, Lâm Vô Ngôn nói. Thích ăn kẹo que. Không được gọi là anh gà. Rất hung nhưng thích khóc. Nhặt được phải trả lại Lâm Vô Ngôn. Đinh Tể cảm thấy bản thân có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều cảm xúc dồn lên ngực, bây giờ trừ câu, thực sự là cậu làm sao, cậu không nói được câu nào khác. Thực sự là cậu làm sao? Khi cậu hỏi câu này lần thứ tư, cuối cùng Lâm Vô Ngôn cũng hành động, anh cầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kẹo trên bàn, chưa bóc giấy bọc kẹo đã nhét vào trong miệng Đinh Tể, ngậm lấy, còn hỏi nữa thì chính là tôi đi mua. Đinh Tể liếm que kẹo, lấy ra nhìn, bóc giấy gói ra, lại nhét vào miệng ngậm. Tôi tới tìm Lâm Trạm giúp, Lâm Vô Ngôn nói. Tôi đã nói mà, Đinh Tể lập tức nhíu mày, Lâm Trạm làm hả? Cậu nói cái quái gì vậy, Lâm Vô Ngôn nói, tôi ở trong phòng làm việc của anh ấy, dùng dụng cụ của anh ấy làm, cái gì anh ấy cũng có, cái này là dùng laser để cắt, kỳ thực không khó, tôi học Đàm Duy Vũ xong, anh ấy ngồi bên cạnh xem tôi làm. Đinh Tể nhìn anh. Những chữ bên trên, Lâm Vô Ngôn cầm thẻ trong tay anh qua, đeo lên cổ cậu. Tôi cũng không quan tâm, bọn họ cười tôi ít nhất nửa tiếng. Lúc này Đinh Tể mới đột nhiên phản ứng lại, nếu như làm thứ đồ này ở chỗ Lâm Trạm, vì món quà này, mà phải trực tiếp làm phiền phòng làm việc của Lâm Trạm. Cậu cúi đầu nhìn thẻ bài trước ngực mình, giang tay ôm lấy Lâm Vô Ngôn. Ông rất mạnh. Đây coi như là bất ngờ nhỏ chứ, Lâm Vô Ngôn cũng ôm lấy cậu, vỗ về trên lưng cậu theo tiết tấu, hơi lộ vẻ đắc ý. Đây là bất ngờ lớn, Đinh Tể nói. Mỗi chi tiết đều là bất ngờ lớn, cả đời này cho dù tôi có nhận được món quà thế nào đều không qua được bất ngờ này. Có nguyên nhân, Lâm Vô Ngôn nói, dù sao nếu để cậu tự chọn, còn gì là bất ngờ. Đinh Tể bật cười, kỳ thực trước đây tôi cảm thấy cậu không phải là một người thích bất ngờ. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu qua, chóp mũi khẽ cọ lên tai cậu. Cậu thích ở trong việc mà mình có thể khống chế, cậu quen mở đầu rồi có thể nhìn thấy được kết cục, Đinh Tể nói. Bất ngờ người khác cho cậu chưa hẳn đã biết là sợ hãi hay vui mừng, bất ngờ mà cậu cho người khác, cậu cũng không nhất định biết liệu đối phương có thật sự bất ngờ hay không. Lâm Vô Ngôn cười không nói gì. Nhưng mà tôi thật sự rất bất ngờ, Đinh Tể nói, tôi bất ngờ tới mức sắp khóc. Lâm Vô Ngôn nằm trên giường, không biết nên chuẩn bị ngủ hay là chuẩn bị làm xong chuyện ban nãy còn dang dở, Đinh Tể mặc kệ anh, vẫn đứng trước bàn, nhìn bản thân qua chiếc gương nhỏ trên bàn. Thẻ bài này rất phong cách, cậu nói, rất tinh xảo, rất ngầu. Ừ, Lâm Vô Ngôn đáp một tiếng. Nhưng mà, cậu lại lấy thẻ bài ra nhìn, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nhỉ, cầm ra. Không chấm một giây sau tôi sẽ rút về cái soạt, có lẽ là không nhìn rõ chữ bên trên. Ừ, Lâm Vô Ngôn tiếp tục đáp. Tại sao mặt trái lại không khắc thêm mấy chữ? Số điện thoại của cậu hay gì đó, Đinh Tể quay đầu nhìn anh. Quá mỏng, Lâm Vô Ngôn nói. Tối hôm nay cậu còn ngủ không? Hay là chỉ chơi thẻ thôi? Sao nào, Đinh Tể nói, cậu muốn ngủ rồi à? Lâm Vô Ngôn cong cong khóe môi không nói gì. Trong đầu óc cậu suy nghĩ cái gì cậu không tự có tính toán sao, Đinh Tể nói cái gì mà ngủ với không ngủ? Qua đây, Lâm Vô Ngôn đập ván giường, tại sao lại phiền vậy nhỉ? Đinh Tể xoay người, cởi áo xuống, tôi biểu diễn phong cách cho cậu xem nhé. Múa cục hả? Lâm Vô Ngôn gối đầu lên cánh tay, hứng thú hỏi. Cúc, Đinh Tể ngậm thẻ trước ngực vào trong miệng. Sau đó lùi về sau hai bước, đột nhiên xông tới bên giường. Lâm Vô Ngôn thừa nhận bản thân mình rất muốn né, cảm thấy Đinh Tể giống như muốn giết người, một giây sau sẽ đâm vào bụng mình. Nhưng anh vượt qua phản xạ có điều kiện, cắn răng không cử động. Khi Đinh Tể vọt tới cách hai bước bên giường, chân trái đột nhiên phanh lại, sau đó đùi phải vòng lên không trung, thân thể theo quán tính vọt lên, xoay một vòng trên không trung. Lâm Vô Ngôn chưa kịp nhìn rõ, Đinh Tể đã lăn tới phía trên anh, sau đó cong gối, quỳ lên người anh. Lâm Vô Ngôn vẫn chưa trở lại bình thường, nhìn Đinh Tể đang ngậm thẻ, đắc ý liếc mắt nhìn anh. Thế nào? Đinh Tể phun thẻ ra, hỏi một câu. Ngầu nổ trời, Lâm Vô Ngôn nói, thâm tàng bất lộ nha, trước đây chưa từng thấy cậu chơi kiểu này. Chỉ chơi ở trên giường, chơi dưới đất thì đầu gối tôi cũng phế, Đinh Tể nói, trước đây khi tôi về nhà ở cũng hay chơi kiểu này, cậu sẽ không cảm thấy tôi có bệnh chứ? Không đâu, Lâm Vô Ngôn nói, tôi sẽ cảm thấy, cậu nhóc này quả nhiên đã nhìn trúng tôi rồi. Đinh Tể bật cười, chống ván giường nhìn anh, chính là cậu nhìn trúng tôi trước, đừng có mà thay đổi. Ừ, là tôi, Lâm Vô Ngôn ngẩng đầu, cắn lấy tấm thẻ, kéo xuống dưới, nhanh lên, làm việc chính, xong sớm ngủ sớm. Bữa cơm sinh nhật ngày hôm sau, Đinh Tể đeo thẻ cùng mọi người ra ngoài. Tấm thẻ này rất dễ nhìn thấy, Đinh Tể mặc một chiếc áo khoác rộng, nhưng vẫn bị mọi người nhìn thấy. Nhưng mà mọi người đều cho rằng đây là thẻ bài cho chó, trừ Hà Gia Bảo ra, không ai ngó qua xem. Mua ở đâu thế? Hà Gia Bảo cầm lấy thẻ bài, có còn dạng nào khác không? Không mua được, Đinh Tể khẽ rút tấm thẻ ra. Còn có chữ, Hà Gia Bảo nhìn được một nửa thì dừng lại, sau đó nhìn cậu bật cười, vẻ mặt như tôi biết cả rồi, nhỏ giọng nói, là bạn gái tặng hả, không xem thì không xem, chắc chắn là cái gì mà em yêu anh, mãi mãi, mãi mãi, qua. Đinh Tể bị giọng điệu của cậu ta chọc cười, qua, cũng tương tự như vậy. Còn cần giữ bí mật hả? Hà Gia Bảo nhìn một đám người đi phía trước, chưa từng nghe cậu nhắc tới. Giữ bí mật trước đã, Đinh Tể nhỏ giọng nói, sau này có cơ hội thích hợp giới thiệu với mọi người sau. Được, Hà Gia Bảo gật đầu, tôi giữ bí mật cho cậu, yên tâm. Đinh Tể không lo lắng khi Hà Gia Bảo nhìn thấy tấm thẻ, Hà Gia Bảo rất đơn thuần, cũng có nghĩa khí, nếu như thực sự nhìn thấy gì đó, cậu ta có thể giữ bí mật. Nhưng thật ra sau khi cả đám người ầm ĩ xong, muốn ăn bánh kem, Đinh Tể lại bắt đầu lo lắng. Mọi người đều sẽ mang quà ra, nhưng Lâm Vô Ngôn đã tặng quà rồi, bây giờ còn đang đeo trên cổ cậu, lấy gì để tặng? Bảy người trong ký túc đều ở đây, năm người đã tặng quà rồi, chỉ Lâm Vô Ngôn không tặng gì, chẳng phải rất mất mặt hay sao? Hùng Đại lo liệu bảo nhân viên mang bánh tới, Đinh Tể nhanh chóng huýt huýt đùi Lâm Vô Ngôn, lát nữa cậu đưa lì xì cho tôi là được. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, tại sao? Cậu còn nợ tôi hàng vạn đấy, tôi còn phải gửi lì xì cho cậu hả? Tặng quà à, thưa anh Vô Ngôn, Đinh Tể quả thực chịu thua rồi, vậy lát nữa cậu lấy gì tặng tôi? Tôi lấy tấm lòng của mình, Lâm Vô Ngôn nói. Đinh Tể nhìn anh, Lâm Vô Ngôn cũng nghiêm túc đón nhận ánh mắt của cậu. Qua mấy giây, Đinh Tể ngồi lại xuống ghế, quả nhiên là lo lắng vô ích, người cẩn thận như Lâm Vô Ngôn, tại sao lại không nghĩ tới điểm này? Lại là cơ hội để anh khoe khoang đầu óc của mình. Bớt phần hát sinh nhật đi nhé, rất ngốc, Hùng Đại nói, chúng ta cùng nhau hô lên. Vậy không phải càng ngốc à, Ngô Lãng nói. Lãng Lãng, Hùng Đại nhìn cậu ta. Hô, Ngô Lãng gật đầu. Lưỡng Nhạc đẩy bánh kem tới trước mặt Đinh Tể, ước đi. Đinh Tể nhìn bánh kem, không ngờ lại là bánh kem hồng hồng của con gái, bên trên còn đầy hoa hồng. Sau đó còn có một tấm bảng bằng chocolate viết Đinh Tể siêu đẹp trai, sinh nhật vui vẻ. Là ai chọn cái này đấy? Đinh Tể không nhịn được hỏi. Lý Thụy Thần và Lưỡng Nhạc, Hùng Đại nói. Không phải tôi, Lý Thụy Thần vội vàng trốn sang một bên, liên tục xua tay, tôi chọn cái chocolate đen và hạt dẻ, Lưỡng Nhạc nói hồng mới vui. Không vui sao? Lưỡng Nhạc cầm điện thoại liên tục chụp ảnh, đẹp thế này cơ mà, sinh nhật phải hồng chứ. Đúng, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Nào hô, Hùng Đại vỗ bàn. Một đám người bắt đầu dùng hai tay vỗ lên bàn, đồng loạt hô, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Đinh Tể nghe vậy, cảm giác giống như quay lại những ngày tháng huấn luyện quân sự. Trong khẩu lệnh hùng tráng vang vọng, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cầu nguyện với bánh kem. Dài lâu. Thuận lợi. Sau đó dồn sức thổi nến. Chỉ sợ chậm một chút nhân viên sẽ vào đây kiểm tra có phải bọn họ muốn đánh nhau hay không. Đinh Tể. Sinh nhật vui vẻ, Lưỡng Nhạc lấy từ trong túi ra một hộp quà, tặng cậu này. Sau đó mọi người nhao nhao lấy quà ra, không biết là những thứ gì, chỉ có của Lý Thụy Thần là có thể nhìn ra, một cái hộp dài, màu sắc cổ xưa. Quạt, Hà Gia Bảo hỏi. Ừ, Lý Thụy Thần cười cười, tôi vẽ đấy. Cảm ơn, Đinh Tể có hơi kinh ngạc, người này còn biết vẽ quạt. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Vô Ngôn lấy trong túi ra một cái hộp đưa tới. Cảm ơn, Đinh Tể nhận lấy hộp, cười cười. Quả nhiên người này có chuẩn bị một phần quà công khai, nhưng mà, chẳng qua. Khi Đinh Tể xếp những hộp quà lại với nhau, cậu khẽ lắc, cơ mờ nờ đây là hộp rỗng. Cậu quay đầu qua nhìn Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn nghiêng đầu cười rất vui vẻ. Cũng chỉ có Lâm Vô Ngôn mới có thể làm ra chuyện này. Ăn cơm xong, cả đám người băn khoăn lựa chọn giữa đi hát và quẩy bar. Tôi còn chưa từng tới quán bar, lý do của Hà Gia Bảo vô cùng đầy đủ, hơn nữa người trong ký túc xá có tính phổ biến, tôi rất muốn tới quán bar một lần. Quán bar, Đinh Tể nói, tôi mời rượu. Chúng ta chia tiền đi, Lữ Nhạc nói, ăn cơm xong vẫn còn thừa này, sao có thể để người được chúc mừng mời. Vậy sao được, các cậu mời tôi ăn cơm mà, Đinh Tể nói, còn tặng quà cho tôi mời rượu, rất là bình thường, tôi đang vui. Vì thế mọi người tìm một quán bar nhìn có vẻ thần bí nhất ở cạnh trường. Chỉ có một cánh cửa, cũng không có cửa sổ, Ngô Lãng nói, trên cửa không có chữ nào, nhìn như mấy căn phòng ngủ ở hành lang chỗ chúng ta, hôm đó Hùng Đại nói cho tôi biết đó là quán bar, tôi còn không dám tin. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng trong quán bar cũng ngồi đầy người. Khi bảy người bọn họ đi vào, không còn chỗ ngồi nào cả, đợi bên cạnh quầy ba rất lâu, bởi vì quá mức nhàm chán, Lâm Vô Ngôn còn tới bên cạnh quét một cái sạc pin dùng chung, sạc điện thoại mình. Nhưng mà cả đám người ở trong quán ba vẫn vui hơn là lúc ít người, bình thường Đinh Tể cũng đi ba với Lưu Kim Bằng, tương đối im lặng, mỗi người đều nghịch điện thoại, bởi vì quá chán nên mới đi, đi rồi càng chán, cũng không bằng ngồi chém gió ở quảng trường nhỏ. Nhiều người sẽ không bị rơi vào tình trạng không có chủ đề nói chuyện, tôi một câu, cậu một câu, chỉ chủ đề rượu này pha lẫn nước phải không, cũng có thể thảo luận mấy phút. Trước đây cậu đã từng tới quán ba chưa, Đinh Tể lắc cái cốc, đá bên trong khẽ va vào thành cốc. Chưa từng, Lâm Vô Ngôn nói, rất thú vị. Chẳng qua không khí không được tốt, Đinh Tể nói, có đôi khi tôi đi 2 tiếng ra ngoài cũng đau cả đầu. Có lẽ bởi vì khi ăn cơm có uống chút rượu. Lúc này điều hòa trong quán ba lại quá mức, cộng thêm ánh đèn mờ tối, Đinh Tể không kiên nể gì, nghiêng đầu, dựa vào vai Lâm Vô Ngôn. Lâm Vô Ngôn cũng không trốn tránh, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Khi quay đầu lại anh nhận thấy ánh nhìn của Lý Thụy Thần, anh nhìn Lý Thụy Thần nhìn anh, khẽ nâng cốc, uống một ngụm rượu. Anh chỉ cười cười, không nhúc nhích. Qua mấy phút sau, Đinh Tể mới như đột ngột thức giấc, cậu ngồi thẳng dậy. Tại sao cậu không nhắc tôi? Cậu nhỏ giọng nói. Nhắc gì, Lâm Vô Ngôn hất cằm, nhìn Tiểu Bảo xem. Đinh Tể nhìn qua đó, Hà Gia Bảo và Lý Thụy Thần cùng nhau ngồi trên chiếc sofa đôi, lúc này cậu ta đã gác chân lên tay vịn, cả người đè lên người Lý Thụy Thần sắp bị cậu ta chen bắn ra ngoài. Đinh Tể bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu nghiêng đầu, dựa lên người Lâm Vô Ngôn. Khi mọi người quay lại ký túc xá, mặt còn chưa hết đỏ, không biết là vì nóng hay là vì uống rượu. Khi Đinh Tể rửa mặt, nhìn khuôn mặt của mình, cảm thấy giống như nướng khoai. Rửa mặt xong quay lại phòng, Lâm Vô Ngôn đang đứng trước bàn sắp xếp lại quà của cậu. Cơ mờ nờ cậu tặng tôi cái hộp rỗng, Đinh Tể đi qua. Cậu xem lại đi, Lâm Vô Ngôn nói. Có đồ sao, Đinh Tể sửng sốt, vội vàng cầm hộp qua, nhanh chóng xé gói quà. Bên trong là một hộp giấy cứng, mở ra nữa, Đinh Tể nhìn thấy bên trong có một túi giấy bé bằng bàn tay. Thứ đồ trong túi giấy rất thần kỳ, là bột vụn kim loại, qua mấy giây sau Đinh Tể mới nhận ra, đây là góc vụn của thẻ bài phải không? Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, kỳ thực cơ bản cũng không phải là vụn, đều đã thiêu hủy rồi, tôi cố ý cắt mấy sợi to một chút, để chứng minh tôi làm thứ này. Đinh Tể cười, cậu cũng biết cậu nói thứ này do cậu làm rất khó để người ta tin tưởng đúng không? Tôi cũng có thiên phú mà, Lâm Vô Ngôn nói. Điện thoại Lâm Vô Ngôn đặt trên bàn đột ngột sáng lên, Đinh Tể nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, còn chưa kịp nhìn rõ, Lâm Vô Ngôn đã tắt màn hình. Ai đấy? Đinh Tể hỏi. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, bố tôi. Cậu chặn ông ấy rồi hả? Đinh Tể hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói, qua mấy ngày nữa mới bỏ ra. Tại sao? Đinh Tể hỏi, ông ấy không liên lạc được cậu sẽ sốt ruột, đừng làm ra chuyện gì nữa. Mấy ngày nay tâm tình của tôi vô cùng tốt, Lâm Vô Ngôn ôm lấy cậu, không muốn bị làm phiền. Đinh Tể dùng trán mình chạm lên trán anh, tâm tình của tôi vô cùng tốt, Lâm Vô Ngôn ôm lấy cậu, không muốn bị làm phiền. Đinh Tể dùng trán mình chạm lên trán anh, tâm tình của tôi cũng vô cùng tốt. Gần một tuần tiếp theo, Lâm Vô Ngôn cũng không bỏ điện thoại của bố anh ra khỏi danh sách chặn. Bố anh chắc chắn biết bản thân bị cho vào danh sách đen rồi, nhưng cũng không đổi số khác gọi tới, chứng minh cũng không phải chuyện gấp nhất định cần anh phải nghe điện thoại ngay. Lâm Vô Ngôn đã từng nghĩ qua Tết mới liên lạc với bố anh, nhưng câu lạc bộ máy bay không người lái nhận được nhiệm vụ, phải quay chuyên đề Tết Dương cho trường học, còn có biểu diễn máy bay loại nhỏ, kế hoạch anh và Đinh Tể cùng nhau đi chơi Tết hoàn toàn đổ vỡ. Vì thế anh cũng không tiếp tục tốn hơi với bố anh. Kỳ thực bây giờ bố anh cũng không phải đang ép anh, bố anh đang ép Lâm Trạm, anh đã không còn quan trọng gì, trong mắt của bố mẹ, nguyên nhân duy nhất để anh được bố mẹ chú ý chắc chắn là vì anh đã tìm được Lâm Trạm rồi. Nhưng anh không thể đưa bất cứ tin tức nào của Lâm Trạm cho bố anh, cũng không thể chuyển một lời nào của bố anh cho Lâm Trạm, cho nên tất cả áp lực đều dồn lên đầu anh. Bản thân Lâm Vô Ngôn cũng không phải có tình anh em sâu nặng gì với Lâm Trạm. Chẳng qua ngày hôm ấy giọng nói của Lâm Trạm mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi khiến cho anh thực sự không làm được việc đẩy Lâm Trạm quay lại trước mặt bố mẹ. Khi Đinh Tể bị Lưỡng Nhạc kéo đi làm việc giúp cho khoa, Lâm Vô Ngôn ra ngoài, chậm rãi đi dạo bên đường, tìm một nơi để ngồi xuống, gọi điện thoại cho bố anh. Bố còn tưởng khi nào con phải về chịu tang mới liên lạc với bố chứ, bố anh nghe điện. Khoảng thời gian này ở trường rất nhiều việc, Lâm Vô Ngôn nói, con không muốn bị ảnh hưởng tới cảm xúc. Liên lạc với bố mẹ mình sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc, bố anh cười lạnh. Khi bố mẹ liên lạc với con, cảm xúc của con tốt thế nào được, Lâm Vô Ngôn nói, đặt mình trong hoàn cảnh người khác đi. Chúng ta nói ngắn gọn chủ đề chính nhé, bố anh nói, bây giờ mẹ con sắp làm hóa trị xong rồi, tình huống vẫn ổn, nhưng mà bác sĩ nói mẹ con thể chất yếu, cảm xúc cũng không được tốt, sẽ hồi phục chậm. Lâm Vô Ngôn thở ra một hơi, hồi phục chậm cũng không sao. Tình hình vẫn ổn là được. Mẹ tĩnh dưỡng trước đi, Lâm Vô Ngôn nói, yên tâm điều dưỡng thân thể quan trọng hơn tất cả những việc khác, đừng cả ngày rối rắm. Mẹ con sao có thể an lòng, bố anh nói, nhiều năm như vậy con còn không hiểu tính cách của mẹ con sao. Bác sĩ bảo bà ấy không thể tức giận, không thể lo lắng, con cảm thấy mẹ con có thể làm được sao? Con làm vậy bà ấy làm được sao? Có đôi khi Lâm Vô Ngôn cũng kinh ngạc, tình cảm của bố mẹ anh thực sự rất sâu đậm, bố anh vĩnh viễn đứng chung chiến tuyến với bà, vĩnh viễn có thể hiểu và thông cảm cho bà, hơn nữa còn ra quyết định giống như nhau. Chỉ dựa vào điểm này, có đôi khi Lâm Vô Ngôn cảm thấy rất kỳ lạ. Cách năm mới còn một khoảng thời gian, bố anh nói, tất cả đều còn khả năng, bố vẫn hy vọng con có thể giúp đỡ gia đình. Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi. Chẳng qua chỉ bảo anh con về thăm mẹ, bố anh nói, nếu như con không bằng lòng, bố chỉ có thể dùng hạ sách, con đừng trách bố. Lâm Vô Ngôn mở to mắt, bố muốn nói gì? Bố thật sự muốn hỏi bố mẹ Đinh Tể, bố anh nói, tại sao sau khi con trai bố ở cùng cậu ta, quan hệ với người trong nhà lại có thể nghiêm trọng tới mức này, bố thật sự muốn nhìn xem, gia đình bọn họ có thể chấp nhận loại quan hệ buồn nôn của hai đứa hay không? Bố nói gì? Lâm Vô Ngôn chợt cảm thấy cả người phát lạnh, anh không thể tin được nội dung mình nghe thấy. Bố không nhắc lại nữa, bố anh nói, bố tin con sẽ biết suy nghĩ, bố mẹ đã đau khổ vì anh con 10 năm rồi, không thể để mẹ con tiếp tục đau khổ thêm nữa. Lâm Vô Ngôn cảm thấy tay phải cầm điện thoại đang run rẩy dữ dội, anh không thể không đưa tay trái cầm lấy cổ tay phải. Lời này của bố anh bên ngoài không có ý nghĩa gì, chỉ là một cái cớ tùy tiện mà thôi, ý mà ông muốn thể hiện chỉ có một, con không bảo Lâm Trạm quay lại, bố sẽ để cho người nhà Đinh Tể biết chuyện. Lâm Vô Ngôn có thể dùng nhà cậu ấy biết cả rồi để đối phó lại, nhưng thực sự anh không nghĩ được ra câu này, hơn nữa khi anh nhận ra anh đã bỏ qua cơ hội để đưa ra câu đáp trả. Một bên là Lâm Trạm, một bên là Đinh Tể. Đây là sự sợ hãi thoát khỏi sự khống chế, vượt quá phạm vi mà anh có thể dự đoán được. Đinh Tể còn chưa về tới ký túc, nếu như cậu về tới ký túc mà không nhìn thấy anh sẽ gửi tin nhắn tới, Lâm Vô Ngôn cần bình ổn lại cảm xúc. Tuy rằng trời đã rất lạnh, nhưng trên đường chạy vẫn có không ít bạn học chạy đêm, Lâm Vô Ngôn vận động một chút, gia nhập vào trong đội ngũ chạy. Cuộc gọi của bố anh hoàn toàn đảo lộn cuộc sống bình ổn của anh, khiến cho cả người anh giống như bị quăng vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Đáng tiếc tuy rằng anh được người ta gọi là học thần, thì chung quy cũng chỉ là một sinh viên năm nhất mà thôi, còn chưa luyện được ra hỏa nhãn kim tinh, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng rắc từng cơn, bực bội cùng với bất an. Vô cùng bất an. Vô cùng bất an vì không có sức mạnh, lần đầu tiên anh gặp phải khó khăn mà anh cảm thấy không thể giải quyết. Chút tình thân dựa vào ảo tưởng của bản thân, cố gắng ám thị tâm lý để giữ lại cũng dần dần biến mất, từng chút hóa thành tro. Anh không thể nói cho Đinh Tể chuyện này, áp lực của Đinh Tể đã lớn lắm rồi, qua Tết không bao lâu là nghỉ đông, cậu phải đối mặt với người nhà, còn phải kéo mình theo chung, còn phải cẩn thận che giấu tình cảm mà bản thân chưa sẵn sàng tiết lộ, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi việc khó chịu vì chuyện không tránh được khi đối diện với gia đình. Anh không thể cho Đinh Tể thêm gánh nặng, dù chỉ là một chút chút. Huống hồ cho dù Đinh Tể có biết chuyện này, cũng chẳng có ý nghĩa gì, phương án giải quyết duy nhất của Đinh Tể chính là căm ô út trước khi mà bố anh thực sự liên lạc với người nhà cậu. Nhưng kết quả chuyện này so với việc bố anh tự mình tới tận nhà cũng không tốt hơn là bao. Không có cá, đằng sau có người gọi anh một tiếng, sau đó anh bị người ta vỗ lên vai. Lâm Vô Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Dư Hạo Đông, giờ này anh mới chạy. Ừ, buổi sáng anh không dậy nổi, Dư Hạo Đông chạy song song với anh, ngày nào em cũng chạy buổi sáng mà, sao bây giờ lại đổi sang giờ này? Em đi dạo thôi, Lâm Vô Ngôn nói. Đừng có chọc tức người khác được không, Dư Hạo Đông nói, anh phải chạy sắp thở không ra hơi rồi, em lại nói với anh là đi dạo. Lâm Vô Ngôn cười cười. Không đi dạo với Đinh Tể hả, Dư Hạo Đông nói, anh thấy hai đứa hay đi với nhau. Cậu ấy bị bắt đi làm việc rồi, Lâm Vô Ngôn nói. Hôm trước em nói muốn làm bản in thu nhỏ, Dư Hạo Đông nói, có phải là làm quà sinh nhật cho Đinh Tể không? Anh thấy đợt trước Lý Thụy Thần cũng tốn rất nhiều thời gian ngồi vẽ quạt tặng em ấy. Lâm Vô Ngôn không thể không cảm thán, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, không thể động tay, động tay nhất định bị tóm. Đúng, nhưng em thay đổi một chút, Lâm Vô Ngôn cười. Thay đổi là được, Dư Hạo Đông nói, hôm đó anh đã muốn hỏi, nếu em muốn tặng người ta thứ kia, với thẩm mỹ của trẻ con mẫu giáo cũng không chấp nhận nổi. Anh ác thật đấy, Lâm Vô Ngôn nói. Thật đấy, quá xấu, Dư Hạo Đông nói, anh đã xem một số tư liệu em quay, kết cấu ánh sáng gì đó đều rất được, không ngờ thẩm mỹ tặng đồ cho người ta lại, một lời khó nói hết. Đủ rồi đấy, Lâm Vô Ngôn cười nói. Vậy nói chuyện chính nhé, Dư Hạo Đông nói, hai ngày tới em đến phòng hoạt động nhé, sắp xếp đội ngũ là em làm, còn ánh sáng bọn anh phải thảo luận. Một mình em, Lâm Vô Ngôn hỏi. Không phải em đã nói chuyện này một mình em quyết định được hả? Dư Hạo Đông nói. Em chỉ quyết được, chứ không phải một mình em làm, Lâm Vô Ngôn nói. Anh giúp em, Dư Hạo Đông nói. Phó chủ nhiệm lại làm trợ thủ cho người mới sao, Lâm Vô Ngôn hỏi. Anh nhường vị trí cho em cũng được, Dư Hạo Đông nói, tối mai tới nhé. Vâng, Lâm Vô Ngôn nói, 7 giờ. Lại chạy thêm nửa vòng nữa, Đinh Tể gọi điện tới. Lâm Vô Ngôn nói chúc ngủ ngon với Dư Hạo Đông, cầm điện thoại chạy khỏi đường chạy. Ấn nghe, alo. Có người nhặt được gà nhỏ của tôi phải không ạ? Đúng, Đinh Tể nói, gặp nhau ở nhà ăn nhé, tôi, gà tra tài liệu cả buổi đói rồi. Đợi tôi, Lâm Vô Ngôn cười, tắt máy đi. Khi tới nhà ăn, Đinh Tể đã mua một cái hamburger gặm rồi, nhìn thấy anh đi vào, cậu vẫy vẫy tay, không biết cậu muốn ăn gì, nên tôi chỉ mua cho tôi. Tôi ăn cánh gà, Lâm Vô Ngôn nói, cậu muốn ăn không? Được, Đinh Tể gật đầu. Khi nhà ăn ít người, hai người họ tìm một chỗ ngồi xuống, ăn chút đồ, cảm giác thú vị hơn ra ngoài ăn nhiều. Lâm Vô Ngôn uống một ngụm sữa chua, ngày mai, ngày kia tôi tới câu lạc bộ máy bay giúp đỡ, cậu đi học tự học hay đi chung với tôi? Để chuẩn bị biểu diễn Tết Dương hả? Đinh Tể hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngôn nói, tôi vừa mới gặp Dư Hạo Đông. Tôi, Đinh Tể suy nghĩ, tôi có thời gian sẽ tới, kế hoạch của tôi là đi đọc sách, tôi xem sách kỳ sau trước. Phải đề phòng bố tôi, nghĩ được về nhà thế nào ông ấy cũng giày vò tôi, đây còn là chuyên ngành của ông ấy, tôi sợ ông ấy lấy luận văn ra thảo luận với tôi, ít ra tôi cũng phải nhớ chút công thức và khái niệm, vừa bịa vừa khoác lác có thể chống đỡ qua hai hiệp với ông ấy là được, nếu không cả kỳ nghỉ sẽ phải cãi nhau. Lâm Vô Ngôn nhìn dáng vẻ cau có của cậu, cảm thấy buồn cười, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ bố con này trên đầu còn treo một thanh đao, anh không thể nào cười ra được. Cậu xem sách trước đi, Lâm Vô Ngôn nói, xem mệt rồi thì tới phòng hoạt động tìm tôi. Từ Đinh Tể gật đầu, cúi đầu gặm hamburger, lại ngước mắt lên nhìn anh, tại sao tôi lại cảm thấy tâm tình của cậu đang xuống dốc nhỉ? Khi tôi không có mặt cậu bị ai đánh hả? Không hổ là gà bán tiên. Giỏi. Lâm Vô Ngôn cười cười, cậu giúp tôi đánh lại không? Đương nhiên rồi, Đinh Tể vỗ vỗ hamburger, tôi có thể để cho nhóc đáng thương nhà tôi bị người ta bắt nạt sao? Lâm Vô Ngôn không nói gì, chỉ cười nhìn cậu. Cậu không sao chứ? Đinh Tể nghiêm túc hỏi lại một lần, có phải là bố cậu lại gọi điện tới ra điều kiện cho cậu không? Không, Lâm Vô Ngôn nói, kéo vào danh sách đen còn chưa bỏ ra, tôi hơi mệt, không biết làm sao, chỉ muốn ngủ. Chắc là do hái nấm nhiều quá, Đinh Tể nói, người xưa nói rất đúng, một giọt tinh. Cậu câm miệng đi, Lâm Vô Ngôn nhắc lời cậu. Có gan làm không có gan nghe, Đinh Tể chật một tiếng, vùi đầu gặm bánh, tôi nói với cậu, cậu bỏ số điện thoại của bố cậu ra đi, còn để thêm nữa chắc chắn ông ấy sẽ tức giận. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu. Buổi tối Lâm Vô Ngôn không có tinh thần gì, đi dạo với Đinh Tể một lát rồi quay lại ký túc. Phòng khách tắt đèn, có lẽ mọi người còn chưa về. Nhưng mà hai người họ vừa mới đóng cửa phòng khách lại, nghe thấy trong phòng Lưu Dương có người nói chuyện, khe cửa lộ ra ánh sáng. Tôi còn có cách nào nữa, giọng nói của Lưu Dương từ khe cửa truyền tới, ép tôi có tác dụng sao? Tôi còn có thể làm thế nào? Tôi vào được trường hát là do bản lĩnh, cũng không nợ ai cả. Đinh Tể sửng sốt, vừa muốn đi về phía phòng mình, Lâm Vô Ngôn đã kéo cậu lại, lắc đầu, kéo cậu ra ngoài cửa. Sao vậy? Đinh Tể nói. Lát nữa hãy vào, Lâm Vô Ngôn nói, tính cách của người kia kỳ cục như vậy, bây giờ trốn trong ký túc gọi điện thoại, chắc chắn là không muốn ai biết chuyện riêng tư của cậu ta, lát nữa cậu ta gọi điện xong ra ngoài thấy hai chúng ta đã về rồi, không biết cậu ta sẽ nghĩ thế nào, hai chúng ta đã từng làm mất lòng cậu ta, bây giờ lại thêm nữa, như vậy không tốt lắm. Vậy tới nhà bếp, Đinh Tể nói, tôi có để hai hộp kem, đi ăn nhé. Được, Lâm Vô Ngôn bật cười. Trong tủ lạnh ở nhà bếp còn có không ít đồ, trên hộp kem còn có mấy hộp sữa chua. Của ai nhỉ, sữa chua còn phải để đông lại, Đinh Tể lấy kem ra. Hứa Thiên bác ăn như vậy, nói ăn ngon hơn, Lâm Vô Ngôn nói. Cái này chưa chắc đã là của cậu ấy, Đinh Tể nói. Đang nói, Hứa Thiên bác đi từ ngoài vào trong nhà bếp, khi nhìn thấy hai người họ, Hứa Thiên bác phản xạ có điều kiện xoay người đi ra bên ngoài. Này này này, Đinh Tể nhìn cậu ta, làm gì đấy? Hứa Thiên bác lại đi vào, nhìn hai người họ, ồ, tôi còn tưởng hai người. Cách xa 2 mét này, Lâm Vô Ngôn nói, cậu có suy nghĩ gì vậy? Lỡ như tôi hoa mắt thì sao? Hứa Thiên bác mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua. Thật sự là của cậu, Đinh Tể bật cười. Ăn thì lấy, Hứa Thiên bác nói, ăn ngon hơn kem. Ừ, Đinh Tể gật đầu. Hứa Thiên bác không ngồi trong nhà bếp lâu, lấy kem sữa chua bóc ra gặm rồi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cậu ta lại quay đầu nhìn Lâm Vô Ngôn, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đi mất. Lâm Vô Ngôn nhìn thoáng qua cửa kính của tủ bát, có thể nhìn thấy bản thân, nhưng nhìn không rõ, anh không biết vẻ mặt của mình có gì khác hay không, khiến cho Hứa Thiên bác muốn nói lại thôi. Nhưng nếu như Hứa Thiên bác có thể nhìn ra, đương nhiên Đinh Tể cũng có thể nhìn ra Lâm Vô Ngôn có chuyện trong lòng. Hơn nữa tính tới tính lui, gần đây chuyện có thể làm cho Lâm Vô Ngôn không yên lòng, chỉ có chuyện không hay về bố mẹ anh mà thôi. Có lẽ vẫn vì muốn hai anh em họ về nhà ăn Tết, Lâm Vô Ngôn không thể để bố mẹ và Lâm Trạm gặp nhau, vậy chắc chắn áp lực đều đè nặng lên người anh. Đinh Tể nhìn thấy vậy rất đau lòng, nhưng Lâm Vô Ngôn không nói với cậu, cậu cũng không thể nói thẳng với anh. Chẳng qua áp lực lần này nặng nề hơn trước đây, không biết có phải vì liên quan tới Lâm Trạm hay không, rất nhiều lúc Lâm Vô Ngôn ở một mình sẽ thất thần. Hai lần Đinh Tể tới phòng hoạt động thăm Lâm Vô Ngôn, đều phát hiện ra anh ngồi đối diện máy tính, nhìn như đang soạn thảo nhưng kỳ thực là ngây người, cậu đi tới bên cạnh, anh mới giật mình tỉnh táo lại. Hơn nữa, liên tục một tuần người này ngủ không bị rơi xuống đất một lần nào. Đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Một người trung bình cứ 3 ngày nửa đêm lại lăn xuống giường một lần, cả một tuần không ngã xuống, chỉ có một nguyên nhân, Lâm Vô Ngôn không ngủ được, hoặc là ngủ không ổn. Đinh Tể vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Vô Ngôn, nhưng chưa có cơ hội thích hợp, lượng công việc hoạt động của câu lạc bộ gần Tết dương lịch rất nhiều, tuy rằng Lâm Vô Ngôn là người mới, nhưng kỹ thuật về mảng này cũng là cao thủ, mỗi ngày đều bận rộn làm việc với mấy người nòng cốt như Dư Hạo Đông. Chỉ có thể chờ qua hoạt động Tết Dương. Đinh Tể cũng không muốn thể hiện quá rõ ràng, cậu chỉ muốn nói chuyện, Lâm Vô Ngôn bằng lòng nói thì nói, không bằng lòng nói thì thôi. Nếu quá mức chú ý tới trạng thái của Lâm Vô Ngôn, ngược lại có khả năng ép anh không thể nói ra. Không thích hợp. Lát nữa em đi làm trước nhé, có mấy người ở câu lạc bộ anime tới đây, Lương Viễn nói, bọn họ có tiết mục muốn phối hợp với chúng ta, anh nói chuyện với họ một chút. Câu lạc bộ anime, Lâm Vô Ngung nói. Ừ, Lương Viễn gật đầu, bọn họ có một tiết mục sân khấu kịch, muốn chúng ta phối hợp. Ồ, Lâm Vô Ngung đáp một tiếng. Khi người của câu lạc bộ anime tới, không ngờ lại có cả Hứa Thiên Bác, anh còn rất bất ngờ. Hứa Thiên Bác không thích tham gia hoạt động gì, Lâm Vô Ngung cảm thấy cậu tham gia hoạt động của câu lạc bộ anime cũng chỉ vì muốn tìm một đám người cùng chung sở thích, theo dõi một bộ phim, nói chuyện. Sao mày cũng tới đây? Lâm Vô Ngung cười hỏi, mày cũng muốn lên sân khấu hả? Tao chỉ góp vui thôi, bị kéo tới đây dự thính, Hứa Thiên Bác cười cười, ai bắt tao lên sân khấu tao sẽ rời câu lạc bộ. Người thảo luận với Lương Viễn cũng không tới lượt Hứa Thiên Bác, cậu đứng nghe một lát rồi thì không còn việc gì nữa, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Vô Ngung, tùy ý nói chuyện câu có câu không. Đã lâu lắm rồi Lâm Vô Ngung không nói chuyện với Hứa Thiên Bác, tuy rằng ở cùng một tầng, nhưng rất ít khi gặp mặt nhau, chạm mặt cũng chỉ chào hỏi, cộng thêm có thời gian anh còn phải đi hẹn hò. Quả nhiên, một khi đã yêu thì người ta thường quăng bạn bè sang một bên. Đinh Tể không tới hả? Hứa Thiên Bác nhìn xung quanh. Hôm nay câu lạc bộ không có hoạt động, Lâm Vô Ngung nói, cậu ấy đi đọc sách rồi. Hứa Thiên Bác đáp lời. Gần đây Đinh Tể vẫn rất bình thường, chẳng qua bà nội có gọi mấy cuộc tới, mỗi lần nói chuyện xong, Đinh Tể đều sẽ im lặng. Lâm Vô Ngung biết cậu nhớ bà, cũng biết khi cậu nhớ bà sẽ nghĩ tới rất nhiều việc. Vào những lúc thế này anh cũng sẽ suy nghĩ theo, dù sao bố anh đã nói như vậy, rốt cuộc chuyện này nên giải quyết thế nào, đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra cách có thể vẹn toàn đôi bên. Bình thường anh rất ít khi nằm mơ, ngược lại thì nằm xuống là ngủ tới tận trời sáng, trừ lúc nửa đêm ngã xuống giường. Nhưng trong khoảng thời gian này anh sẽ nằm mơ thấy ác mộng liên tiếp. Khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ rốt cuộc trong giấc mơ đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy sợ hãi. Lâm Vô Ngung, Hứa Thiên Bác ở bên cạnh gọi anh một tiếng. Hả? Lâm Vô Ngung giật mình, quay đầu nhìn cậu. Tao hỏi mày đấy, khi bọn mày biểu diễn tiết mục Tết Dương ấy, tao có thể dẫn một người bạn tới quan sát thao tác của bọn mày ở sau hậu trường không? Hứa Thiên Bác nói. Ồ, tao sẽ nói với Dư Hạo Đông một tiếng, Lâm Vô Ngung nói, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hứa Thiên Bác vẫn nhìn anh, mày không sao đấy chứ? Sao cơ? Lâm Vô Ngung hỏi. Tao đã hỏi mày câu vừa nãy 3 lần rồi, Hứa Thiên Bác nói, còn để tao hỏi thêm lần nữa thì tình anh em kết thúc ở đây. Ngại quá, Lâm Vô Ngung sửng sốt. Hôm tao đi lấy sữa chua đã cảm thấy mày có gì không bình thường rồi, Hứa Thiên Bác nói, có phải mày có chuyện gì không? Rõ như vậy à? Lâm Vô Ngung hỏi. Hôm ấy mày nói chuyện với tao, trạng thái toàn thân đều có chút khác thường, Hứa Thiên Bác nói, người khác nhất định không nhận ra, nhưng dù sao thì tao với mày cũng đã nói chuyện 3 năm. Lâm Vô Ngung cười cười. Không phải mày với Đinh Tể, có chuyện gì đấy chứ? Hứa Thiên Bác dè dặt hỏi. Không phải, Lâm Vô Ngung nói, bọn tao rất tốt. Vậy thì được, Hứa Thiên Bác gật đầu, không liên quan tới cậu ấy thì tao có thể hỏi rồi, là gặp phải chuyện gì hả? Từ trước tới giờ Lâm Vô Ngung luôn là người có thể nhẫn nhịn, từ bé tới lớn, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, thứ có thể quên đi, thứ không thể quên, đều nghẹn ở trong lòng. Anh không có thói quen tâm sự, có rất nhiều chuyện đối với anh mà nói, tâm sự cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thể khiến cho những thứ mà anh phải đối diện có bất cứ thay đổi nào. Nhưng lần này lại khác, lần này không thể nghẹn ở trong lòng là có thể vượt qua được. Anh cần một phương án giải quyết, cho dù không thể giải quyết, có một chút gợi ý cũng được. Lần đầu tiên bước chân anh hoàn toàn rối loạn, cũng là lần đầu tiên anh muốn nhảy lên túm lấy một cọng rơm cứu mạng. Mày có thời gian không? Lâm Vô Ngung hỏi. Có, cọng rơm trả lời. Lâm Vô Ngung đứng dậy, đi, ra ngoài đi dạo. Đi dạo cũng không được bao xa, chỉ xuống dưới, tới bên cạnh gốc cây trước tòa nhà, Lâm Vô Ngung ngồi xuống, tao đã từng kể với mày về anh tao rồi nhỉ? Ừ, mày nói chuyện dài, sau này có thời gian mày sẽ nói với tao, Hứa Thiên Bác nói, sắp qua cả học kỳ rồi cũng không nói. Bây giờ tao nói đơn giản với mày nhé, Lâm Vô Ngung cười cười, khi tao còn học tiểu học anh ấy đã bỏ nhà ra đi, 10 năm qua chưa từng liên lạc gì với gia đình. Ồ, Hứa Thiên Bác kinh ngạc ồ lên một tiếng. Vẻ mặt kinh ngạc này bắt đầu từ khi Lâm Vô Ngung nói câu kia, duy trì cho tới khi Lâm Vô Ngung nói xong, tuy rằng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng cũng phải mất 2-3 phút, vẻ mặt cậu vẫn luôn sửng sốt. Tình huống bây giờ là như thế, Lâm Vô Ngôn nói, trước đây chỉ có Đinh Tể biết những chuyện này. Ừ, Hứa Thiên Bác kinh ngạc nhìn anh, vuốt vuốt túi. Lâm Vô Ngôn nhìn bàn tay cậu. Tao sờ xem có thuốc hay không, Hứa Thiên Bác nói. Mày hút thuốc, Lâm Vô Ngôn sửng sốt. Không hút, Hứa Thiên Bác nói, có lẽ là tao ngạc nhiên tới mức không biết để tay vào đâu. Đút vào túi đi, Lâm Vô Ngôn nói. Hứa Thiên Bác đút tay vào trong túi, sau đó thì sao? Bố tao bảo tao gọi Lâm Trạm về nhà ăn Tết, Lâm Vô Ngôn nói, mẹ tao muốn gặp anh ấy. Chuyện này không thể được, Hứa Thiên Bác không nghĩ nhiều, tại sao Lâm Trạm lại đi, trong lòng bọn họ không rõ ràng chắc. Sao có thể về được? Nếu như tao không thể đưa Lâm Trạm về, Lâm Vô Ngôn cảm giác cổ họng mình như đột nhiên không thể phát ra âm thanh, bố tao, ông ấy sẽ nói cho nhà Đinh Tể biết quan hệ của bọn tao. Đệt, Hứa Thiên Bác luôn luôn ôn hòa mắng một câu thô tục. Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, bây giờ tao không biết phải làm gì, chuyện này không thể chọn một trong hai được. Đương nhiên không thể chọn một trong hai được. Phải chọn thế nào đây? Cái này gọi là uy hiếp. Có phải bố mẹ mày có chút vấn đề về thần kinh không? Hứa Thiên Bác thấp giọng nói, họ muốn làm gì? Điên rồi chắc. Bây giờ tao không thể xác định được bố tao có làm như thế thật hay không, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng tao không thể cược, nếu như mà nói thật thì xong đời rồi. Đinh Tể có biết không? Hứa Thiên Bác hỏi. Không biết, Lâm Vô Ngôn nói, tao không nói với cậu ấy, cô út của cậu ấy cũng biết chuyện của bọn tao rồi, bây giờ cậu ấy rất áp lực. Bố mày có thể liên lạc với người nhà cậu ấy, Hứa Thiên Bác lại hỏi. Tùy ý mượn cớ tới trường học nghe ngóng một chút, Lâm Vô Ngôn nói, đều có thể hỏi được số điện thoại của cậu ấy, khi cậu ấy thi đại học còn điền số điện thoại của phụ huynh là số của bố cậu ấy. Hay là mày nói với bố mày, năm mới mày sẽ mang Lâm Trạm về nhà, Hứa Thiên Bác đi qua đi lại tại chỗ, trái một bước, phải một bước, tranh thủ khoảng thời gian trước khi nghỉ, ít nhất trước khi mày về, không thể để xảy ra chuyện gì, cách xa như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thật thì chẳng còn cách nào cả. Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu, nhưng không biết bố tao có tin tưởng hay không, nếu như ông ấy muốn gọi điện thoại với Lâm Trạm thì sao? Tao nói cho, Hứa Thiên Bác tiếp tục đi qua đi lại, bọn họ chưa từng nghe giọng của tao. Tao có thể mạo danh, nhưng khi mày về, vẫn phải nghĩ ra cách nào đó. Lâm Vô Ngôn khẽ thở dài, dựa vào cây phía sau. Vẫn phải có chuẩn bị, Hứa Thiên Bác nói. Hả? Lâm Vô Ngôn đáp lời. Mày phải nói với Đinh Tể, Hứa Thiên Bác dừng lại, mày phải nói cho Đinh Tể biết, mày đã từng nghĩ chưa, nếu như cậu ấy biết một mình mày gánh vác chuyện này, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nếu như chuyện này cuối cùng không giải quyết được, bố mày thực sự gọi điện thoại tới đó. Mày mới nói với cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Tao đã nghĩ tới những chuyện này rồi, Lâm Vô Ngôn cau mày, nhưng chưa tới cuối cùng, tao thực sự không dám nói với cậu ấy, không thể nói với cậu ấy, mày biết nói cho cậu ấy sẽ có kết quả gì không? Có lẽ là sẽ gọi ngay điện thoại về nhà, Hứa Thiên Bác nói. Chắc chắn là như vậy, Lâm Vô Ngôn nói. Thật là, Hứa Thiên Bác bóp trán, hai đứa mày thực sự xứng đôi. Lâm Vô Ngôn nói chuyện với Hứa Thiên Bác xong, tuy rằng không thảo luận ra được cách nào nhưng dù sao cũng nói ra được chuyện đã nghẹn ở trong lòng rất lâu, dù sao đi nữa anh đều cảm thấy rất thoải mái. Lúc đang định đi lên tầng, mấy người câu lạc bộ anime nói chuyện với Lương Viễn xong cũng xuống dưới. Thôi tao không lên nữa, Hứa Thiên Bác nói, tao về với bọn họ, còn phải tiếp tục dự thính. Ừ, Lâm Vô Ngôn gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn cái gì, tao cũng chẳng giúp được gì. Chỉ lo lắng cùng thôi, Hứa Thiên Bác lại thở dài, còn tức giận nữa. Lâm Vô Ngôn cười, khi cần mày giúp đỡ, tao nhất định sẽ không khách sáo. Ừ, Hứa Thiên Bác xoay người chuẩn bị đi. Chuyện này mày đừng nói với cậu ấy trước, Lâm Vô Ngôn dặn dò một câu. Tao sẽ không nói, tao cũng không thích hợp để nói chuyện này, Hứa Thiên Bác quay đầu lại, nhỏ giọng, hơn nữa mày đã giấu chuyện này tới tận bây giờ, lúc này ai đi nói với cậu ấy sẽ bị cậu ấy đập chết. Lâm Vô Ngôn nghe thấy câu này, không nhịn nổi, bật cười. Ngay cả Hứa Thiên Bác cũng có thể cảm nhận được cái tính này của Đinh Tể. Lương Viễn tiễn người ở câu lạc bộ anime đi, sau đó kéo Lâm Vô Ngôn cùng trở về phòng hoạt động. Không có cá, thiết kế xếp đội lúc trước em nói ấy, Dư Hạo Đông đứng ở bên cạnh máy tính, đã làm chưa? Em làm rồi, Lâm Vô Ngôn nói, còn phải sửa nữa à? Còn sửa nữa em sẽ để chúng nó xếp thành chữ server. Dư Hạo Đông bật cười, không phải, không sửa nữa,